Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 173 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mãi cho đến sáng hôm sau, Diệp Phong cũng không hề động đậy. Trương Linh Tu lại một lần nữa đẩy cửa phòng Diệp Phong ra. Lần này không có trận pháp nào có thể ứng đối phải không? Bố trí xong cả rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Sau lần tìm hiểu thí thần kiểu thức này, ta phát hiện Mao Sơn lục linh lục giáp của ta đối với nó có tính phù hợp rất cao. Một đêm này, ta rốt cuộc suy nghĩ ra một loại phương thức phóng thích đối với giữa thí thần kiểu thức và lục linh lục giáp. Người cũng có thể hiểu là thứ mà lần này ta chuẩn bị chính là một thức trận. Trương Linh Tu gật gật đầu. Đi thôi, đi đến Ngọc Hoàng Các chờ bọn họ. Diệp Phong đứng dậy, cùng hai người đi tới phụ cận của Ngọc Hoàng Các, tiếp tục trốn ở phía sau tượng Ngọc Hoàng Đại Đế. Diệp Phong gắt gao nhìn chăm chăm vào ngoài cửa, hắn ngược lại muốn nhìn xem bọn họ kia rốt cuộc là ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản đã qua thời gian Trương Linh Tu giả dẫn đội đi đến. Diệp Phong có chút tò mò, vừa định hỏi Trương Linh Tu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên cũng cảm giác được phía sau bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền triển khai đôi cánh hoàng hỏa, sau đó bao vây ba người, nhanh chóng lao ra khỏi Ngọc Hoàng Các. Sau lưng Ngọc Hoàng Các bỗng nhiên bay ra một con đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ cánh vàng, đem kiến trúc ở chỗ này trong nháy mắt biến thành bột phấn. Diệp Phong có chút chật vật miễn cưỡng đứng yên ở giữa đạo quan, giang đôi cánh hoàng hỏa ra, cùng với Trương Linh Tu, Trương Lạc Tang đối lập, hình thành thế tam giác. Sau đó, một đám người mặc trường bào dân tộc cổ xưa từ cửa đạo quan mà vào, làm cho người ta căn bản không thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, lạnh lùng nhìn đám người này. Kim sĩ điều màu đỏ bay đến bên cạnh người cầm đầu, vững vàng đứng vững. Xin chào Trương Linh Tu. Thanh âm thanh thúy như chuông, người cầm đầu sau đó cởi mũ trên trường bào. Thế nhưng là một nữ nhân, hơn nữa nhìn tướng mạo còn là một người Hán. Chẳng qua nhìn cách trang điểm làm cho người ta cảm giác thập phần truyền thống mà cổ xưa. Thì ra là ngươi, công chúa Kim Thành. Trương Linh Tu nắm chặt quỷ vương kiếm. Không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Không ngờ rằng ngươi thế mà vẫn còn giữ được ký ức. Công chúa Kim Thành cười cười. Trương Linh Tu vào thời triều đường cũng là quỷ đế, hiển nhiên là cùng với công chúa Kim Thành này có chút giao tế. Diệp Phong cố gắng tìm bốn chữ công chúa Kim Thành trong đầu mình, rốt cuộc cũng nhớ ra. Công chúa Kim Thành này vốn tên là Lý Nô Nô, là công chúa hòa thân nhà Đường, con gái nuôi của Đường Trung Tông Lý Hiển, cha đẻ là hình vương Lý Thủ Lễ. Năm Cảnh Long thứ tư, Đường Trung Tông lệnh cho Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Dương Mông hộ tống công chúa Kim Thành vào thổ phiên, gả cho Xích Đức Tổ Tán ở Phổ Thiên. Công chúa Kim Thành sống ở Phổ Thiên gần 30 năm, có phần cống hiến cho sự giao lưu của hai nước Đường Phiên, đồng thời củng cố liên minh cậu cháu của Đường Phiên sau khi được gả vào Tây Tạng. Công chúa Kim Thành này kỳ thật trong lịch sử cũng là một vị công chúa tương đối bình thường. Khi Thổ Phiên nghênh đón thời kỳ toàn thịnh, chính là năm Cảnh Long thứ tư của Đường Trung Tông. Năm này, công chúa Kim Thành nhà Đường được gả cho Xích Đức Tổ Tán. Nhà Đường hy vọng dùng cách này để đổi lấy hòa bình của Thổ Phiên. Sau đó còn đem của hồi môn vốn dĩ chuẩn bị cho công chúa Kim Thành là vùng đất Cửu Khúc Hà Tây màu mỡ nhường lại cho Thổ Phiên. Cái gọi là của hồi môn tương đương với tiền thu được từ của hồi môn, tức là quyền sở hữu mảnh đất này nằm trong tay nhà Đường, nhưng hàng năm thuế đất lại là thuộc về Kim Thành công chúa. Hiện tại theo yêu cầu của Thổ Phiên muốn đem khu vực này nhường cho Thổ Phiên, nhưng hậu quả của nó thập phần bi thảm. Thổ Phiên lấy khu vực này làm cứ điểm, bắt đầu không ngừng xâm nhập vào nhà Đường, trở thành một vấn đề khiến nhà Đường vô cùng đau đầu. Nhà Đường lúc đó cũng vừa vặn là Huyền Tông trị thế, quốc lực đang ở thời kỳ cường thịnh, cho nên giữa nhà Đường và Thổ Phiên một tiến một lui vẫn ở trong trạng thái giằng co. Mà Thổ Phiên một khi thất bại sẽ lập tức thông qua công chúa Kim Thành hướng tới Đường Triều đưa ra đề nghị hòa bình. Công chúa Kim Thành bị kẹp giữa Thổ Phiên và Đường Triều, tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khổ cực. Hơn nữa, nơi này cũng có điểm thời gian trùng hợp, đó chính là thời kỳ khai nguyên của nhà Đường mà Bùi Mân sinh tồn, cũng chính là thời kỳ giằng co mà Thổ Phiên tiến hành khai chiến. Nói vậy là mấy trò này đều do ngươi dựng lên sao? Diệp Phong nắm chặt kim tiền kiếm trong tay nói. Không sai. Công chúa Kim Thành trả lời dứt khoát nói. Hơn nữa ta cũng phải cảm tạ Tần Thủy Hoàng nhiều hơn, có thể cho ta được tái sinh. Nếu không, hôm nay làm sao ta có thể tiếp tục phục vụ cho Trung Nguyên? Phục vụ cho Trung Nguyên? Người cho rằng mình vẫn còn sống ở đường chiều của mình sao? Diệp Phong lớn tiếng nói. Tần Thủy Hoàng muốn xây dựng lại Trung Nguyên dưới sự lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng, hiển nhiên Trung Nguyên có thể tái hiện. Công chúa Kim Thành nói. Mà ta chính là người phụ trách nhiệm vụ xây dựng lại thế giới Tây Tạng này, đồng thời đạt được Ngọc Thanh Lôi Pháp, trợ giúp Tần Thủy Hoàng đạt được Trung Nguyên. Đúng là đại mộng xuân thu. Diệp Phong khịt mũi một cái cất tiếng. Khi thật khi Trương Lạc đang nói nơi này chuẩn bị làm thành cục diện sát lòng, là hắn đã nghĩ đến toàn bộ chuyện này có liên quan đến Tần Thủy Hoàng. Sự cản trở mà hắn gặp phải khi bảo vệ Trung Long Mạch hầu như đều đến từ Doanh Hổ Hợi và Thiên Tung Tử. Hai người này có quan hệ không nhỏ với Tần Thủy Hoàng. Cục diện sát lòng nhất định có liên quan đến bọn hắn. Chém đứt Trung Long Mạch làm ảnh hưởng đến số mệnh Trung Hoa đương đại, sau đó xây dựng thế giới mới, hiển nhiên lực cản phải chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa năm đó Trung Long Mạch đào tạo ra Lưu Bang cắt đứt số mệnh Tần Quốc, điều này cũng tương đương với một lần trả thù. Chỉ là không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lại tham như vậy, còn muốn khống chế Ngọc Thanh Lôi Pháp. Hơn nữa hai kế hoạch này rốt cuộc cũng tiến hành trùng hợp ở trong lòng núi Côn Luân, hai tuyến cùng tiến, ngược lại không hề gây lãng phí thời gian. Có vài phần ý tứ Thiên Tung Tử lợi dụng kỳ môn độn giáp để kiến tạo kế hoạch. Đại mộng xuân thu sao? Công chúa Kim Thành cười lạnh một tiếng. Thì ra ngươi chính là Phong Vi Tử. Không sai không sai. Lực lượng trong cơ thể ngược lại rất nhiều, so với những anh tài kiệt xuất năm đó còn cao hơn một tầng. Nữ nhân năm đó mặc đạo bào kia, nói vậy cũng là công chúa Kim Thành điện hạ đúng không? Trương Linh Tu hỏi. Không sai. Công chúa Kim Thành không có chút giấu giếm nào. Chẳng qua là tiến hành thuật dịch dung nho nhỏ mà thôi, xem ra người cũng không có nhìn ra. Lúc ấy Ngọc Thanh Lôi Pháp hình thành rất nhiều tia chớp hình cầu, thuật dịch dung của công chúa Kim Thành cao siêu, ta làm sao nhìn ra được? Trương Linh Tu trả lời ngược lại có chút ý tứ khiêm tốn. Diệp Phong trong lòng tự nhủ, hai người các ngươi đang ôn chuyện chắc, cảm thấy cứ như là gặp một người bạn cũ. Quỷ đế không cần tự mình khiêm tốn, ta cũng chỉ là sợ bị ngươi nhìn thấu nên mới ra hạ sách này. Nếu không chúng ta thật sự có thể ôn chuyện. Chỉ là đáng tiếc ngươi không muốn trợ giúp Tần Thủy Hoàng một tay. Công chúa Kim Thành thở dài nói, trong tay trái lại xuất hiện một khối ngọc bội song ngư, đồng thời trên tay phải vần quanh Ngọc Thanh Lôi Pháp hình thành tia chớp hình cầu. Lợi dụng những người được phục chế từ các ngươi, ta rốt cuộc xem như có thể dùng ngọc bội song ngư để khống chế Ngọc Thanh Lôi Pháp. Tuy rằng không hiểu được tâm pháp, nhưng vẫn có thể làm phát huy uy lực của nó. Ngược lại cũng đủ khiêm tốn để nói rằng không ai trong khu vực Tây Tạng này có thể chống lại ta nữa. Công chúa Kim Thành rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười khinh miệt. Trương Linh Tu, năm đó ngươi trợ giúp nhi tử của ta, lẽ ra ta nợ ngươi một nhân tình. Nếu như hôm nay ngươi nguyện ý quay đầu, thành tâm thành ý trợ giúp Thủy Hoàng, ta có thể ở trước mặt Thủy Hoàng vì ngươi nói vài câu tốt đẹp. Sau khi thành lập thế giới mới, ngươi vẫn có thể xưng quỷ đế, không phải chịu nỗi khổ luân hồi. Diệp Phong trong lòng chửi thề một tiếng, không nghĩ tới chuyện năm đó thì ra là do lão Trương làm. Theo các tài liệu lịch sử Cổ Đường Thư, Tân Đường Thư, công chúa Kim Thành là mẹ đẻ của Xích Tùng Đức Tán đời thứ 37 của Thổ Phiên. Bên trong tài liệu lịch sử Tây Tạng, Ba Hiệp và Hiền Giả Hỷ Yến cũng có ghi chép tương tự. Sau khi công chúa Kim Thành sinh ra Xích Tùng Đức Tán, phi tử Năng Thị ngụy tạo mang thai cướp đi đứa bé, dùng thuốc đắp lên ngực để sữa chảy ra, khiến cho tán phổ và quần thần không thể phân biệt được. Khi Xích Tùng Đức Tán được một tuổi, phụ thân bảo hắn ở trước mặt chúng thần chỉ ra mẫu thân ruột thịt, Cuối cùng Xích Tùng Đức Tán nhận ra mẹ đẻ là công chúa Kim Thành, chỉ là một hài tử tròn một tuổi, hơn nữa còn lớn lên nhờ sữa của nàng thị kia, làm sao có thể nhận ra được mẹ đẻ. Rất nhiều người đều đem tình huống này nói là Phật tổ hiển linh. Thì ra không phải là Phật tổ hiển linh cái gì, mà là Trương Linh Tu hiển linh. Người thật sự cho rằng Tần Thủy Hoàng có thể thay thế âm ti sao? Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Luân hồi chính là đại đạo thế gian, ngươi làm sao có thể làm trái? Nếu như không thể làm trái, ta cùng hai vị phía sau sao có thể đứng trước mặt các ngươi đây? Công chúa Kim Thành mang theo một tia trào phúng nói. Trương Linh Tu, ngươi chính là quá mức cứng nhắc. Nếu ta đoán không sai, hai vị phía sau công chúa Kim Thành chính là Huyền Dương Hồ Chân Nhân cùng với Kim Đan Tử Trương Lý Thanh, đúng không? Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Sau lưng công chúa Kim Thành, thân hình hai người mặc trường bào khẽ động, sau đó hào phóng cởi ra trường bào của mình xuống. Hai người đều là bộ dáng trung niên, để tóc dài, trên đầu cài một cây châm, xung quanh thân quấn quanh một ít lôi điện nhỏ, trong đó còn vang lên tiếng lách tách, thoạt nhìn uy lực thập phần lớn. Xin chào Thiên Sư Phong Vi Tử. Hồ Chân Nhân và Trương Lý Thanh cùng nhau đồng thanh nói. Lời thế nhân truyền lại quả nhiên không giả. Thiên Sư Phong Vi Tử quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Mặc dù hai người chúng ta đã thu liễm cương khí, thế nhưng cũng nhận ra. Ha ha ha, chỉ là lý luận hợp lý mà thôi. Diệp Phong nói. Nếu ta đoán không sai, hai vị đạo trưởng hẳn là Đại Hồng Nhân bên cạnh Tần Thủy Hoàng đi, đúng chứ? Ở cùng một chỗ với công chúa Kim Thành này, có lẽ là do Tần Thủy Hoàng phái tới để giám sát đốc chiến. Công chúa Kim Thành, xem ra Tần Thủy Hoàng này cũng không phải quá tín nhiệm ngươi. Diệp Phong vừa nói ra lời này đã làm công chúa Kim Thành thay đổi sắc mặt. Phong Vi Tử, đây là có ý gì? Dùng loại chiến thuật khiêu khích ly gián này thật sự là quá thấp kém. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Chẳng hẳn nguyên nhân hai vị đạo trưởng có thể trở thành hồng nhân bên cạnh Tần Thủy Hoàng chính là vì giúp Tần Thủy Hoàng nắm giữ cái gọi là thuật né tránh luân hồi, đúng không? Sắc mặt Hồ Chân Nhân cùng với Trương Lý Thanh càng lúc càng khó coi. Phong Vi Tử, đây là có ý gì vậy? Hai người bọn họ đều khẳng định Phong Vi Tử này nhất định là liên tục phỏng đoán, sau đó chuẩn bị châm ngòi ly gián. Phái Hỗn Nguyên đã biến mất nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không tin thanh niên hai mươi mấy tuổi này có thể nói ra cái gì. Diệp Phong lại cười cười nói. Nếu các ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ nói cho các ngươi một chút. Đầu tiên chính là chuyện năm đó. Diệp Phong nói. Tuy rằng ta không biết các ngươi mời Lão Trương đến như thế nào, nhưng căn cứ vào tính cách của Lão Trương, nếu như không phải là lời mời cực kỳ chân chính, hắn khẳng định sẽ không đi. Tuy rằng Lão Trương sau đó khẳng định cho rằng có người giả mạo đạo trưởng Trương Lý Thanh, nhưng căn cứ vào điều kiện ta suy đoán thì không thể nghi ngờ người gửi đi lời mời hẳn chính là đạo trưởng Trương Lý Thanh, bởi vì vào thời điểm đó người đã trở thành một con chó săn của Tần Thủy Hoàng. Phong Vi Tử, chú ý từ ngữ của ngươi. Trương Lý Thanh lớn tiếng nói. Cái gì gọi là chó săn hả? Đừng có lỗ mãng. Đem công pháp tu luyện của bản phái mình truyền cho đệ tử ngoài tông môn, quỳ liếm Tần Thủy Hoàng, không phải là chó thì là cái gì? Có lẽ người có thể thay đổi từ, gọi là chó liếm. Người dựa vào cái gì mà nói như vậy? Hồ Chân Nhân cũng tức giận. Nói cho cùng, người chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con 20 tuổi, người thì biết cái gì? Ai, thật ngại quá, ta thật sự là còn rất hiểu. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu như ta nhớ không lầm, phái Hỗn Nguyên các người lấy tư tưởng đạo giáo Hỗn Nguyên làm tôn chỉ, lấy nguyên thần làm chúa tể để tiến hành tu luyện. Trong tu luyện trực chỉ, tổ sư Lưu Mặc Am của các ngươi đưa ra một công bố rất sắc bén. Mọi thứ tu luyện chân chính đều là của bản thân mình, không phải là từ ngoại vật của hắn mà thành. Tu luyện cũng là một công lao tự nhiên, càng không đề cập đến hao tâm phí sức và bốn mùa chuyển hóa cho vạn vật diễn ra. Trời đất không phải là do vốn lực tạo thành, tất cả đều là tự nhiên. Chủ trương của thân ta là hồn, nhật nguyệt là hồn phách của trời đất, hồn là nhật nguyệt của thân ta. Cái mà thánh nhân thường gọi là nhật nguyệt hồn phách cũng là như vậy. Nhật nguyệt thường giao nhau, nên trời đất là vô tận, hồn phách thường rời khỏi thân, vì lẽ đó mà có tận. Lôi Mặc Am từng nói như sau: Cho nên thiên địa tạo hóa không gì ngoài hồn phách, nhật cũng là lửa, mà hồn cũng là lửa, mà tâm là thần xá, thần tức là hồn thần. Tâm lại tương sinh can mộc, chính là hồn thần trú ngụ, cho nên có câu dòng từ trong lửa mà ra. Nguyệt thủy cũng vậy, linh hồn cũng là nước, mà thần là khí hải, phách là khí tức. Khí lại tương sinh phế kim, chính là phách khí nương tựa, cho nên có câu hổ hướng về trong nước mà sinh. Thánh nhân thiết giáo, thiên kinh vạn luận, ai cũng dạy người thu tâm dưỡng khí. Nói tóm lại, chẳng qua chỉ là câu kiềm chế hồn phách mà thôi. Giáo phái Hỗn Nguyên các người duy trì hệ thống tư tưởng hỗn thiên, sử dụng đầu trong cơ thể con người như một phép ẩn dụ cho bầu trời, bụng như một phép ẩn dụ cho trái đất, và hai kinh mạch nhâm đốc của cơ thể con người để cảm nhận năng lượng của trời và đất. Thiết bách hội là tiên thiên chi đỉnh, thiết âm hội là tiên thiên chi lộ. Lại lấy nhâm mạch ứng đối với nam đầu, đông mạch ứng đối với bắc đầu, là ứng tiên thiên chi quẻ, ứng tiên thiên phẩm vật lưu hành chi khí. Coi tổ khiếu làm cửa sổ, bách hội và âm hội làm môn hộ. Lại thiết lập phần rốn là hậu thiên chi đỉnh, bàng quang là hậu thiên chi lô. Sinh môn là sự ra đời của ta, mệnh môn là cái chết của ta. Tu luyện chính là phải sinh hóa, phản tụ tiên thiên chân khí ở trong hậu thiên đỉnh cao, cầu cơ hội trả lại. Cái gọi là im lặng bất động, cảm thấy thông suốt, chính là nguyên lý này. Trương Lý Thành sửng sốt một chút, biểu tình thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không nghĩ tới Phong Vi Tử làm thiên sư Mao Sơn, vậy mà còn có nghiên cứu qua công pháp tu luyện của phái Hỗn Nguyên chúng ta. Nhưng ngay cả khi ngươi biết thì sao? Đây chỉ là những lời ghi lại trong tu luyện trực chỉ mà thôi. Ngươi làm sao có thể vu khống Thủy Hoàng rằng phương pháp né tránh luân hồi tái sinh của hắn đến từ chúng ta đây? Ai, thật đúng là con chó liếm ngoan. Diệp Phong khinh miệt cười cười. Vốn là công lao của mình, nhưng cũng không dám tranh công với Tần Thủy Hoàng, đúng là một đám nhát gan. Mặc dù các ngươi tái sinh, thế nhưng kỳ thật chỉ là nguyên thần thôi, đúng không? Sắc mặt của Trương Lý Thành trong nháy mắt trở nên khó coi. Diệp Phong thừa thắng truy kích. Đừng tưởng rằng chỉ có phái Hỗn Nguyên các người tu luyện nguyên thần, phái Long Môn đồng dạng cũng là đại tông tu luyện nguyên thần. Trùng hợp bên người ta cũng có một vị bằng hữu dựa vào nguyên thần mà tái sinh. Đương nhiên nguyên thần của các người so với nguyên thần của phái Long Môn thì hoàn mỹ hơn nhiều. Nếu như điều tra nguyên nhân, hẳn là trên người các người có Ngọc Thanh Lôi Pháp, đúng không? Diệp Phong tiếp tục cao giọng nói. Ta không thể không thừa nhận Ngọc Thanh Lôi Pháp so với Tử Tiêu Thần Lôi cùng với Thường Thanh Thần Lôi đều mạnh hơn. Ngoại trừ uy lực mạnh, còn bởi vì có năng lực khai thiên tích địa, sau đó làm cho đại địa vạn vật hỗn độn hiện sinh cơ. Dù sao năm đó nhờ Hồng Quân Lão Tổ dùng Đô Thiên Thần Lôi đem thiên địa mở ra lớn hơn, nên đại địa này mới hiện ra sinh cơ. Cái gọi là sau xuân lôi vạn vật phục sinh, Ngọc Thanh Thần Lôi của các ngươi mặc dù là Đô Thiên Thần Lôi đơn giản hóa, nhưng cũng có năng lực như vậy. Cho nên nguyên thần tái sinh các người cơ hồ không khác gì so với người sống, so với nguyên thần của phái Long Môn càng thêm vững chắc. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Cho dù là Tần Thủy Hoàng, hắn dựa vào phương pháp đặc thù để mình đạt được trường sinh không hoàn mỹ, nhưng muốn tránh được luân hồi còn kém một chút. Về phần hai người vì sao lại bán mạng cho Tần Thủy Hoàng, theo ta đoán hẳn là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì đến đời hai người các ngươi, Ngọc Thanh Lôi Pháp cùng với công pháp tu luyện nguyên thần kỳ thật đã gần như thất truyền. Tần Thủy Hoàng tìm đến các ngươi dựa vào năng lực tích trữ pháp thuật ngàn năm của hắn và khả năng khống chế vạn vật của mình, lợi dụng vạn vật sinh cơ để phản chiến Thường Thanh Lôi Pháp, đồng thời còn có ký ức chuyển thế từ Minh Triều đã thay các ngươi tìm lại và tăng cường rất nhiều công pháp. Thứ hai là các ngươi muốn triệt để chấn hưng phái Hỗn Nguyên, liền nhân cơ hội Tần Thủy Hoàng chuẩn bị xây dựng lại thế giới mới để tạo ra khác biệt. Hai vị không biết những lời ta đã nói có đúng hay không? Diệp Phong mang theo nụ cười đùa giỡn nhìn Hồ Chân Nhân cùng với Trương Lý Thành. Biểu tình của bọn họ thập phần phong phú, giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị vạch trần, thập phần phẫn nộ. Thế nhưng ngoại trừ phẫn nộ, lại mang theo kinh ngạc cùng với sợ hãi vì năng lực lý luận cường đại của Diệp Phong. Công chúa Kim Thành vỗ vỗ bàn tay. Thiên sư Phong Vĩ Tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu không phải có Ngọc Thanh Lôi Pháp này khinh lệ ta, hôm nay chỉ sợ ta sẽ bị dọa lui. Lời này là nói cho Diệp Phong nghe, đồng thời cũng là nói cho Hồ Chân Nhân và Trương Lý Thành, muốn bọn họ đừng quá mức hoảng hốt. Trương Lý Thành và Hồ Chân Nhân mới thoáng yên lòng. Diệp Phong lại mở miệng: Công chúa Kim Thành quả nhiên là đại nhân đại lượng, cho dù Tần Thủy Hoàng không tín nhiệm ngươi, phái hai tên chó liếm này tới giám sát ngươi, thế nhưng ngươi cũng có thể duy trì phong độ như vậy. Diệp Phong bội phục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người các ngươi đã từng nghĩ tới vì sao Tần Thủy Hoàng lại phái hai người các ngươi tới giám sát công chúa Kim Thành hay không? Hai người các ngươi chính là công thần có thể làm cho người ta dựa vào nguyên thần mà tái sinh ra mà. Ta đoán các ngươi nhất định là cho rằng Tần Thủy Hoàng vô cùng coi trọng các ngươi, có đúng không? Lời nói của Diệp Phong xem như nói trúng tim đen của Hồ Chân Nhân và Trương Lý Thành. Bọn họ ưỡn ngực nói một tiếng đây là tất nhiên. Thật đúng là chó liếm, chỉ số thông minh cũng không còn. Diệp Phong vừa chuyển đề tài lên tiếng chào phúng nói: Không biết hai vị có nghe nói qua lời nói Ma Ngọc có tội hay không? Ở khu vực Tây Tạng này có vô số nguy hiểm, không chỉ âm nhân Trung Nguyên sẽ săn lùng và giết người, mà ngay cả những người thuộc đạo giáo Phật giáo cũng sẽ đuổi giết người. Kết hợp với sự mất kiểm soát của Ngọc Thanh Lôi Pháp, nơi này thực sự rất nguy hiểm. Nếu ta đoán không sai, hai người chó liếm các ngươi nhất định là đem tất cả phương thức để tái hợp nguyên thần đã nói cho Tần Thủy Hoàng rồi, đúng không? Nói như vậy, các ngươi cho rằng mình đối với Tần Thủy Hoàng còn có bao nhiêu tác dụng? Lời nói của Diệp Phong khiến cho Trương Lý Thanh và Hồ Chân Nhân sững sờ. Diệp Phong thừa thắng xông lên: Các đời đế vương đều có truyền thống công thành danh toại rồi diệt trừ công thần. Tần Thủy Hoàng mặc dù năm đó không có, đó không chỉ là vì thời đại hạn chế. Hai người các ngươi tay cầm phương pháp tái sinh, lại nắm trong tay Ngọc Thanh Lôi Pháp, thật sự cho rằng Tần Thủy Hoàng sẽ luôn giữ các ngươi ở bên cạnh sao? Cho dù các ngươi ở Tây Tạng không chết, tương lai khi thế giới mới thành lập, các ngươi cũng sẽ chết như cũ. Những lời này của Diệp Phong khiến cho Hồ Chân Nhân và Trương Lý Thanh nhìn thoáng qua nhau, thế nhưng trong lòng sinh ra nghi kỵ. Mà công chúa Kim Thành kỳ thật đối với Tần Thủy Hoàng cũng không tính là quá trung thành, đúng chứ? Diệp Phong đem lời nói chuyển hướng đến công chúa Kim Thành. Bên cạnh ngươi là đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ. Kim sĩ điểu màu đỏ này là hóa hiện của ba ngày phẫn nộ, là bản tôn bất cộng của bổn giáo. Đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ đại biểu cho năng lượng hỏa diễm, không những bảo hộ, hơn nữa còn trừ đi những chướng ngại bí mật bên trong, chuyển hóa ngũ độc, từ trong thống khổ giải thoát chúng sinh. Theo ghi chép kinh điển của bổn giáo, thời cổ đại trên mặt đất có rất nhiều yêu long khổng lồ và lũ lụt, khiến nhân loại không thể sinh tồn. Đại bàng kim sĩ điểu cùng với yêu long đấu trí đấu dũng, tạo điều kiện cho nhân loại sinh tồn. Cho nên người tượng hùng cung phụng đại bàng kim sĩ điểu, coi đại bàng kim sĩ điểu như thần hộ pháp để ký thác tâm linh phù hộ bình an. Bổn giáo này cũng được gọi là Benzen giáo. Trong đó, Benzen là chỉ một bản dịch của tiếng Tây Tạng. Hội nghị công tác của Liên đoàn Giáo dục Quốc tế ôn trọng từ lâu đã quy định việc sử dụng thống nhất danh từ bổn, cũng chính là ôn trọng bổn giáo hiện tại, viết tắt là bổn giáo. Đương nhiên, công chúa Kim Thành ngươi là nhân vật hơn 1.000 năm trước, thứ mà ngươi tu hành cũng theo truyền thống của bổn giáo, đó là giáo pháp của Phật tổ Tân Nhiên Xí Ốc Như Lai, còn được gọi là Phật pháp Tượng Hùng Cổ. Tượng Hùng có nguồn gốc từ vùng núi Gadise ở Tây Tạng. Từ quan điểm lịch sử Tây Tạng, Tượng Hùng gần như đồng nghĩa với toàn bộ phương Tây cổ đại. Nền văn minh Tượng Hùng cổ đại là nguồn gốc của nền văn minh Tây Tạng. Tương tự như vậy, Phật pháp Tượng Hùng cổ cũng là nguồn gốc của Phật pháp Tây Tạng. Công chúa Kim Thành đã tu luyện kim sĩ điểu màu đỏ. Nói vậy, đối với Phật pháp Tượng Hùng cổ dĩ nhiên cũng phải tinh thâm. Một kẻ quyền thế như ngươi, ta khó có thể nghĩ tới sẽ bán mạng cho Tần Thủy Hoàng. Khả năng duy nhất ta nghĩ đến chính là ngươi giả vờ hợp tác với Tần Thủy Hoàng, sau đó thành công nắm giữ Tây Tạng, liền sẽ đảo ngược tình thế. Tuy rằng ngươi là người Trung Nguyên nhà Đường, nhưng đồng dạng cũng là con dâu Thổ Phiên. Mặc dù là trận chiến giữa Thổ Phiên và Đường Triều năm đó, sau khi Thổ Phiên bại trận, ngươi cũng là nhân vật bị phái đi nghị hòa với người nhà mẹ đẻ. Nói vậy, tâm của ngươi cũng đã sớm thuộc về Thổ Phiên này rồi, đúng chứ? Người ta đều nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, lời này thật sự không sai. Ngươi đã sớm quên gốc rễ của Trung Nguyên, đồng dạng hiện tại đứng ở chỗ này chẳng qua là đại biểu của Thổ Phiên cổ đại, chứ không có quan hệ gì với Trung Nguyên. Diệp Phong nói xong những lời này, Trương Lý Thanh cùng với Hồ Chân Nhân cùng nhau nhìn về phía công chúa Kim Thành, trong ánh mắt tràn đầy sự đề phòng. Công chúa Kim Thành lại cười cười, không nói một lời, đồng thời giơ ngọc bội song ngư trong tay lên. Miệng lưỡi của Phong Vi Tử thật sự lợi hại, nếu đến lúc này ta giữ lại hai phế vật này cũng không có tác dụng gì. Công chúa Kim Thành mang theo mỉm cười nói. Ngọc bội song ngư trong tay tản mát ra một trận hào quang chói mắt, hai luồng ngọc thành lôi pháp trực tiếp đánh lên người của Trương Lý Thanh cùng với Hồ Chân Nhân. Hai đệ tử của phái Hỗn Nguyên này bị ngọc thành lôi pháp tụ tập quanh người, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Mẹ nó! Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt. Trời ạ, thế này cũng quá vô địch rồi. Phong Vi Tử nhìn qua tựa hồ rất kinh ngạc. Công chúa Kim Thành cười nói. Nếu không phải ta nắm giữ lực lượng tuyệt đối, ta làm sao có thể làm ra quyết định như vậy? Hai người bọn họ đúng là nội tâm bất ổn, thế nhưng chỉ nghe được vài câu nói là đã tạo ra hiểm khích ly gián. Loại chó săn thế này đích thật là giữ lại cũng vô dụng. Diệp Phong cũng miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn về phía Kim Thành công chúa. Vậy không biết ta nói có đúng hay không? Ngươi nói hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải ta xác định ngươi chỉ có 20 tuổi, thật sự ta sẽ coi ngươi là quỷ đế sinh tồn mấy ngàn năm như Trương Linh Tu. Công chúa Kim Thành mở hai tay nói. Khi ta gả đến Thổ Phiên, lúc chân chính tiếp xúc với phần hiệu tượng hùng cổ, liền biết tinh diệu trong phần hiệu này rốt cuộc cao bao nhiêu. Ngay cả thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nước tượng hùng đã tạo ra một nền văn minh cổ đại rất cao và tạo ra chữ viết tượng hùng. Và theo sử sách giáo phái này ghi lại, người Khương Cổ đã tạo ra chữ viết tượng hùng. Chữ viết tượng hùng còn được gọi là Mã Nhĩ Văn, tương tự như giáp cốt văn của người Hán. Vào thời điểm đó, Mã Nhĩ Văn chủ yếu được sử dụng để viết kinh thư điển tịch của bồn giáo này. Việc sử dụng chữ viết tượng hùng kéo dài ít nhất hàng ngàn năm. Cho dù là sau khi tái sinh đi khắp Tây Tạng, hướng về Thần Sơn, bái thành hồ, treo cờ ngũ sắc cầu nguyện, lễ cúng lửa, cúng nước, cúng hội, đốt dâu tằm cũng đều có nguồn gốc từ văn hóa tượng hùng cổ xưa. Tượng hùng cổ đại vĩ đại cả về văn hóa và tôn giáo, đã có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ tương tự ngày nay, thậm chí ảnh hưởng đến văn hóa của nhiều quốc gia và dân tộc xung quanh khác. Cho đến nay, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo và các lĩnh vực khác trên toàn thế giới vẫn có thể tìm thấy những biểu tượng văn minh từ tượng hùng cổ đại. Cho đến nay, vẫn có thể nhìn thấy di sản từ nền văn minh tượng hùng cổ đại xứng đáng thịnh vượng nhất. Việc ta phải làm chính là đem Phật Pháp cùng với văn hóa tượng hùng cổ truyền ra ngoài. Cái gọi là thế giới mới của Tần Thủy Hoàng, ta tất nhiên sẽ hợp tác. Nhưng tương tự như vậy, ta nghĩ rằng chỉ có thế giới mới, âm hành dưới sự lãnh đạo của Phật Pháp tượng hùng cổ mới thực sự nở rộ. Người đúng là thần kinh. Diệp Phong lắc đầu. Người không cần nói nhiều lợi ích của văn hóa tượng hùng như vậy, ta không biết nó rất lợi hại. Kỳ thực ngươi có thể nói ra mục đích thực sự của ngươi, không cần thiết nói những lời đại nghĩa lẫm liệt này. Diệp Phong dừng một chút, ánh mắt lóe ra một trận tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kim Thành công chúa. Kỳ thật ngươi chính là muốn Phật Pháp tượng hùng cổ trở thành thủ lĩnh âm hành thiên hạ, đúng không? Không có môn phái nào là không muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Công chúa Kim Thành không phủ nhận, hào phóng thừa nhận. Phật Pháp tượng hùng cổ cũng muốn trở thành môn phái đệ nhất ngày đó. Hơn nữa ta hiện tại đích xác cũng nắm giữ vốn liếng đệ nhất thiên hạ. Công chúa Kim Thành nói, tay trái giơ ngọc bội song ngư lên, đồng thời tay phải tung một chiêu, đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ cũng giang hai cánh của mình. Hiện tại ta nắm giữ lực lượng ngọc thanh lôi pháp cao nhất trong đạo giáo, còn có đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ cường đại nhất trong Phật giáo. Người lấy cái gì đấu với ta? Sở dĩ ta nói nhiều lời như vậy, đó là cũng đối với hai vị có lòng mời chào. Nếu cải đạo để theo Phật Pháp bổn giáo, ta hiển nhiên liền sẽ hậu đãi hai vị. Còn nếu không... Ngọc Thanh thần lôi trong tay công chúa Kim Thành đã tỏa ra hào quang. Hai vị nhất định sẽ giống như kết quả của Hồ Chân Nhân và Trương Lý Thanh. Lão Trương, đánh như thế nào? Diệp Phong thấp giọng hỏi. Hắn biết được tính cách của Trương Linh Tu, đồng dạng biết được tính cách của mình. Trong từ điển của bọn họ không bao giờ có từ đầu hàng. Trùng long mạch không thể bị phá. Đồng dạng, Ngọc Thanh lôi pháp cũng không thể rơi vào trong tay đám người này. Để ta đi đối kháng Ngọc Thanh lôi pháp, ngươi và Thuần Điểu đi đối phó đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ kia. Trương Linh Tu thấp giọng nói. Diệp Phong gật gật đầu, đích xác đây là loại phương pháp phân phối tốt nhất. Kiếm sĩ điểu màu đỏ đồng dạng cũng có năng lực hỏa diễm, lực lượng hoàng hỏa của mình cùng với lực lượng hỏa diễm của thuần điểu nhất định có thể áp chế được nó. Nhưng mà Ngọc Thanh Lôi Pháp chính là bản đơn giản hóa của Đô Thiên Thần Lôi, không biết Trương Linh Tu có đánh lại không? Người có làm được không? Diệp Phong có chút lo lắng hỏi. Bằng không ngươi làm đi. Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong. Bỏ đi, ngươi lên đi, ngươi lên đi. Diệp Phong cười hắc hắc, sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ, xuất hiện trên bầu trời cùng với kim sĩ điểu màu đỏ. Hai cánh hoàng hỏa phía sau rải rác ra hỏa vũ đầy trời. Sắc mặt công chúa Kim Thành trong nháy mắt âm trầm. Xem ra hai vị vẫn là ngoan cố không đổi, vậy đừng trách ta không nhớ ân tình năm đó. Ngọc bội song ngư trong tay nháy mắt lại xuất hiện hai đoàn lôi điện. Nhưng trong nháy mắt, Trương Linh Tu rút Quỷ Vương kiếm ra khỏi vỏ, Ngọc Thanh Lôi Pháp kia liền miễn cưỡng bị đánh nát, liền tiếp làm cho núi Côn Luân nguy nga ở nơi xa kia trở nên kích động, sương tuyết thật lớn khuấy động liên miên. Diệp Phong trong lòng nói một tiếng mẹ nó. Sau khi Trương Linh Tu tìm hiểu lý lẽ, quả nhiên là tu vi tinh thâm hơn rất nhiều, đồng thời cũng yên lòng. Cho dù là Ngọc Thanh Lôi Pháp cường đại, Trương Linh Tu hẳn là cũng có thể chống cự một trận. Mình chỉ cần cùng với thần điểu nhanh chóng giải quyết đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ này là tốt rồi. Những người phía sau công chúa Kim Thành mang đến đều không nhúc nhích, vẫn mặc trường bào lạnh lùng nhìn hết thảy. Nói thật, loại cấp bậc chiến đấu này cũng không phải bọn họ có thể tham dự vào. Trương Lạc Tang trong nháy mắt nhảy dựng lên, hóa thân thành thuần điểu. Đó là một con chim lớn toàn thân đỏ thấm, nhưng lông vũ tương đối ít. Cơ hồ là trong nháy mắt, thuần điểu đã cùng với đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ chiến đấu một chỗ. Nhưng rất rõ ràng, loại thần điểu này so với Phượng Hoàng thì vẫn tương đối thấp hơn nhiều, căn bản không phải đối thủ của đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ kia. Chỉ làm mấy hiệp, trên người thuần điểu liền mang theo rất nhiều vết thương. Diệp Phong nhảy lên cao, bên người đột nhiên xuất hiện kiểu kiếm vây quanh. Theo tốc độ xoay tròn tăng nhanh, kiểu kiếm kia trong nháy mắt hợp nhất thành Bùi Mân kiếm. Diệp Phong bắt lấy Bùi Mân kiếm, giơ cao lên đỉnh đầu, chung quanh hỏa vũ đầy trời, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ không gian. Núi Côn Luân nơi nơi đều là màu trắng cùng với hỏa vũ đầy trời, xung quanh Diệp Phong hình thành sự tương phản mãnh liệt. Trên người Diệp Phong tản ra một cỗ khí tức nóng rực. Hoàng hỏa chạm, đôi cánh hoàng hỏa phía sau Diệp Phong trong nháy mắt chuyển ra đến phía Bùi Mân kiếm. Chiến thân kiếm triển khai hỏa vũ thật lớn, mạnh mẽ chém về phía kim sĩ điểu màu đỏ. Thuần điểu! Diệp Phong hô to một tiếng, thuần điểu phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ bay ngược về phía sau. Lúc này còn dùng thân thể cứng rắn đụng vào móng vuốt của kim sĩ điểu một cái. Tuy rằng làm cho trên người thuần điểu càng thêm đầm đìa máu tươi, nhưng va chạm này cũng làm cho kim sĩ điểu mất đi thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Hoàng hỏa chạm mang theo kiếm khí cường đại nóng rực chém xuống. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong thi triển lực lượng thành công sau khi tam muội chân hỏa tăng cường lực lượng hoàng hỏa của chính mình. Về phần uy lực như thế nào, Diệp Phong cũng không dám cam đoan, chỉ có thể hy vọng có thể thành công đem kim sĩ điểu này một lần giết chết. Hoàng hỏa chạm hình thành kiếm khí nóng rực cực lớn, cơ hồ đem dãy núi Côn Luân xa xa để bổ ra một vết nứt mấy thước. Kim sĩ điểu màu đỏ cũng căn bản không chịu nổi uy lực cường đại của kiếm khí kia, trong nháy mắt ngã xuống. Một chiều giết chết, Diệp Phong muốn chính là hiệu quả này. Lão Trương, người thế nào rồi? Diệp Phong thu hồi hai cánh hoàng hỏa, nhanh chóng hạ xuống, chuẩn bị đi qua trợ giúp Trương Linh Tu. Hãy tự lo cho bản thân mình trước đi đã. Quỷ Vương kiếm trong tay Trương Linh Tu không ngừng chống cự lại Ngọc Thanh Lôi Pháp của công chúa Kim Thành, vừa hô to một tiếng. Diệp Phong dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, cảm giác phía sau đột nhiên xuất hiện sát khí cường đại. Hắn vừa xoay người, lại là một quả trứng đường kính gần một thước đụng vào bụng mình. Không hề phòng bị, Diệp Phong bị đánh về phía đạo quan của phái Hỗn Nguyên. Lực đạo to lớn làm cho hắn liên tiếp xuyên qua ba bức tường mới miễn cưỡng ngừng lại. Mẹ nó! Diệp Phong ở trong đống tường kia miễn cưỡng đứng lên. Thần điểu cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh Diệp Phong, hóa thân thành Trương Lạc Tang vội vàng hỏi. Người sao rồi? Không có gì. Diệp Phong lau miệng mình. Không chết được. Có một tiếng nhắc nhở của Trương Linh Tu, Diệp Phong cũng thoáng một chút phòng bị, bằng không va chạm này khẳng định sẽ bị thương gần động cốt. Nghe nói trái tim của đại bàng kim sĩ điểu là một viên bảo châu, sau khi chết rơi xuống đáy biển, bị Long Vương nhặt được, đeo trên đỉnh đầu. theo đó có thể phòng hộ uy hiếp của đại bàng. Thủ lĩnh đại bàng thế gian có danh xưng là Kim Nhãn Kim Sĩ Điểu. Về phần vì sao Long Vương lại sợ nó, là bởi vì Kim Bằng Kim Sĩ Điểu lấy rồng làm thức ăn, mỗi ngày nó phải ăn một Long Vương và 500 con rồng nhỏ. Bởi vì nó cả đời lấy rồng cùng với đại độc xà làm thức ăn, cho nên trong cơ thể tích tụ độc khí cực nặng. Đến cuối đời, long độc phát tác, không cách nào ăn nữa, vì thế tung cánh lên bầu trời 7 lần, lại bay lên đỉnh núi Kim Cương Luân rồi chết. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong đối phó đại bàng Kim Sĩ Điểu. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sau khi con hàng này chết rồi, thì cái gọi là Bảo Châu còn có thể gây ra lực sát thương. Điều khiến cho Diệp Phong ngạc nhiên nhất còn chưa kết thúc. Bảo Châu kia không ngừng xoay tròn trên không trung, tựa hồ là đang ấp ủ cái gì đó. Mẹ nó, còn không tin lão tử không giết chết được ngươi. Diệp Phong đứng thẳng dậy niết quyết. Vân Triển Thái Hư, Hào Kiếp Chi Sơ, Xa Hà Xa Nhĩ, Hoàng Trầm Học Phù, Ngũ Phương Bồi Hồi, Nhất Trường Chi Dư, Thiên Chân Hoàng Nhân, Án Bút Nái Thư, Dĩ Diễn Đồng Trường, Thứ Thư Linh Phù, Nguyên Thủy Hạ Hàng, Trần Văn Đản Phu, Chiêu Chiêu Kỳ Hữu, Minh Minh Kỳ Vô, Huyền Uẩn Quyết, Phá. Hư Ảnh Tây Nam, Thái Linh Hư Hoàng Thiên Tôn, Tây Bắc, Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn, phía trên, Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn, phía dưới, Chân Hoàng Đông Thần Thiên Tôn cùng nhau xuất hiện. Sau khi Diệp Phong tiến vào tứ phẩm chuyển thông, liền có năng lực thúc giục tứ phương thiên tôn. Tứ đại thiên tôn từ bốn phương cùng nhau bắt lấy Bảo Châu, nhưng Bảo Châu kia lại là oanh một tiếng, trong nháy mắt nổ tung. Bảo Châu trong nháy mắt nổ tung, sóng xung kích cực lớn trực tiếp làm cho tứ đại thiên tôn hóa thành những ngôi sao nhỏ rơi xuống. Diệp Phong sửng sốt một chút, chẳng lẽ sau khi giết chết Kim Sĩ Điểu này mới xem như là bắt đầu chính trận sao? Uy lực của vụ nổ này tại sao lại lớn như vậy? Sau khi nổ tung, trong Bảo Châu kia lại bắn ra vô số con rồng màu đen, đồng thời một hư ảnh hình rồng màu đen thật lớn cũng dần dần ngưng kết thành thực thể. Trong nháy mắt che khuất mặt trời, đem bầu trời phái hôn nguyên này bao phủ lên một tầng hắc ám. Đây là Long Vương! Trương Lạc Tang kinh ngạc hô lên. Kim Sĩ Điểu này ăn nhiều rồng như vậy, còn ăn một con Long Vương sao? Không phải, đây là Long Chúng, trong Phật giáo gọi là Naga. Ánh mắt Diệp Phong trong nháy mắt trở nên trầm thấp. Naga là cái gì vậy? Trương Lạc Tang nhìn Long Ảnh càng lúc càng ngưng thần, có chút run rẩy hỏi. Nàng là thuần điểu, vốn có cảm thụ sâu sắc đối với loài có thiên tính áp đảo. Naga ở chỗ này chỉ là tản ra uy áp đã làm cho thần điểu run rẩy không thôi. Long Chúng tuy rằng lớn lên giống như rồng, nhưng khác với Long Vương hoặc là rồng trong truyền thuyết nước ta, thứ này vốn chủ yếu sinh hoạt ở trong nước, tên là Naga. Thời kỳ sinh tồn của rồng tại nước ta đã được đẩy đến 8.000 năm trước. Liền nói về thời gian, hẳn là rồng của nước ta đã được Ấn Độ hấp thu. Trong kinh Phật có các tên gọi như là Ngũ Long Vương, Thân Long Vương, Bát Long Vương, vân vân. Người Ấn Độ cổ đại rất tôn trọng rồng, tin rằng rồng là sinh vật có sức mạnh lớn nhất trong nước. Vì vậy người có đương hành cao quý là Long Tượng, hay chẳng hạn như Long Tây Lai, đề cập đến các nhà sư từ phương Tây. Người Ấn Độ cổ đại nghĩ rằng mưa là do rồng lấy nước từ biển trời và đổ xuống trái đất. Điều này cũng rất giống với con rồng trong văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Trong lịch sử ghi rõ con rồng lấy nước biểu thị lượng mưa nhiều năm trong đó. Trong số các Long Vương, có một vị tên là Sa Kiệt Lan Long Vương. Ấu nữ của hắn 8 tuổi đến trước Linh Tiểu Sơn của Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nghe Thích Ca Mâu Ni giảng giải Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hướng về Phật Thích Ca Mâu Ni tiến hiến Bảo Châu, lập tức biến thành nam nhân, bay lên trời cưỡi tưởng vân hướng về phương Nam, thành thật độ chúng. Sự kiện hiếm thấy này được nhìn thấy trong Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ sao? Nó cũng có lục mạnh thần kiếm sao? Trương Lạc Tang có chút sửng sốt hỏi. Không phải cô ở đây trăm năm sao? Còn đã xem qua cả Thiên Long Bát Bộ? Diệp Phong hỏi ngược lại. Trương Lạc Tang gãi gãi đầu. À, ta trong trường Trương Linh Tu này cũng không có ý nghĩa gì, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài một chút sách xem. Thiên Long Bát Bộ này là thuật ngữ của Phật giáo. Thiên Long Bát Bộ đều không phải là người, bao gồm 8 loại quái vật thần đạo. Bởi vì thiên chúng và long chúng là quan trọng nhất, cho nên gọi là Thiên Long Bát Bộ. Bát bộ bao gồm: một là thiên chúng, hai là long chúng, ba là dạ xoa, bốn là càn thát bà, năm là Atula, sáu là Ca Lâu La, bảy là Khẩn Na La, tám là Ma Hầu La Già. Rất nhiều kinh điển Phật giáo Đại Thừa kể lại, khi Bồ Tát thuyết pháp chư tăng thường có Thiên Long Bát Bộ tham gia nghe pháp, chẳng hạn như Kinh Pháp Hoa Đề Bà Đạt Đa Phẩm nói: Thiên Long Bát Bộ không phải con người, là hình dạng giống con người, nhưng thực tế không phải chúng sinh con người. Vậy con hàng này chẳng phải là xếp hạng thứ hai trong Thiên Long Bát Bộ sao? Trương Lạc Tang sửng sốt một chút nói: Người có tự tin không? Cô nói xem. Diệp Phong hỏi ngược lại: Vậy xong rồi, mau cầu cứu Trương Linh Tu. Nếu con hàng này ngưng kết xong, chúng ta đều chết chắc rồi. Trương Lạc Tang có chút sợ hãi nói: Ý của ta là ta có lòng tin. Trong ánh mắt của Diệp Phong lóe ra một cỗ quang mang tự tin. Lão tử đã từng chém một con rồng thật ở núi Trường Bạch, mà Bùi Mân thì dùng thí thần kiểu thức đã từng giết chết Atula xếp hạng thứ 5 trong Thiên Long Bát Bộ. Cô nói nếu hai người chúng ta hợp lực, có phải có thể giết chết Long chúng hay không? Vậy ngươi còn chờ gì nữa, mau làm đi. Trương Lạc Tang vội vàng hô lên: Ở đây nói một đống lời ra vẻ như vậy có ích lợi gì? Ngươi đi giết hắn đi đã, chẳng lẽ chờ hắn ngưng kết thành thực thể sao? Ta là đang nghĩ đến một chuyện. Diệp Phong cau mày nhìn về phía Thuần Điểu: Năm đó Bùi Mân để lại cho ta gợi ý, ta thấy Long Tông Nguyên chiến địa thổ phiên, hiện tại hình như ta đã biết ý nghĩa của những lời này. Ai, ta không biết ngươi đang nói cái gợi ý gì, thứ kia đã ngưng kết xong. Trương Lạc Tang hô to một tiếng, chỉ vào đám rồng ngưng kết thành thực thể, là một con quái vật khổng lồ đầu rồng, đồng thời chung quanh thân thể vây quanh vô số trường long màu đen. Nó giơ cử quyền lên, đập mạnh về phía Diệp Phong. Diệp Phong triển khai hai cánh hoàng hỏa, ôm Trương Lạc Tang nhảy vọt lên không trung. Tự mình bay đi. Diệp Phong đối với Trương Lạc Tang hô lên một tiếng, buông lỏng tay nắm lấy nàng. Lập tức Bùi Mân kiếm trong tay tái hiện, mạnh mẽ xông về phía Long chúng. Long chúng vung trường quyền lên, vô số trường long bao bọc lực đạo mạnh mẽ bay về phía của Diệp Phong. Hai cánh hoàng hỏa phía sau Diệp Phong rung động, né tránh một kích này của Long chúng, sau đó ngón tay nắm quyết. Lão tử hôm nay cho ngươi xem một chút uy lực của sự hợp lực giữa hậu nhân Văn Hỷ và thiên sư Mao Sơn ta. Diệp Phong gào thét, Bùi Mân kiếm trong tay nháy mắt phân tán ra lơ lửng theo tám phương vị. Trong tay hắn chỉ còn lại một đường khê kiếm. Diệp Phong nhanh chóng đọc ra chú ngữ Mao Sơn lục đinh lục giáp trong hậu thiên bát quái. Sau đó kiếm ở tám phương tám hướng kia trong nháy mắt nối liền thành một đường, hình thành một hình thức bát quái. Hai tay long chúng trổ về phía Diệp Phong, muốn mạnh mẽ đánh chết hắn. Nhưng Diệp Phong phản ứng rất nhanh, lay động đôi cánh hoàng hỏa, thân hình nhanh chóng nhảy lên, chỉ để lại đường khê kiếm ở vị trí vừa rồi. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, kiếm tâm bất khả tức, thần duyên vô vi kình, thí thần kiểu thức, một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Ở trước mắt là sự kết hợp của hai chiêu thức mạnh nhất của Diệp Phong. Đường khê kiếm kia trong nháy mắt cũng giống như truyền thuyết Bùi Mân năm đó, xông thẳng lên cửu tiêu, đến trong tay của Diệp Phong. Diệp Phong hai tay nắm ngược lại, cầm trường kiếm mạnh mẽ rơi xuống. Ở xung quanh, tám thanh kiếm xoay tròn như bóng đèn, hình thức bát quái không ngừng biến ảo. Ở trước người hắn hiện ra hỏa quang ma sát kịch liệt với không khí, tựa như một viên thiên thạch nện về phía long chúng. Là thí thần kiểu thức, thì ra ngươi còn chiếm được chân truyền của Bùi tướng quân. Công chúa Kim Thành đang đối phó Trương Linh Tu, thế nhưng còn phân tâm nhìn về phía Diệp Phong. Naga! Công chúa Kim Thành biết uy lực thí thần kiểu thức của Bùi Mân, hiển nhiên là không thể để cho long chúng cứng rắn chống lại. Sau khi hô to một tiếng, long chúng kia trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện trước mặt Trương Linh Tu. Công chúa Kim Thành dùng ngọc bội song ngư bắn ra quang mang kịch liệt, trong đó tiếng sấm sét đoàng đoàng càng nhiều. Sau đó nàng đem ngọc bội song ngư kia ném mạnh về phía Diệp Phong. Ngọc thanh thần lôi sắc. Trong ngọc bội song ngư lóe ra điện quang thật lớn, lấy điện quang làm chuẩn, bắn ra một thần lôi khổng lồ hình trụ, đường kính chừng 10 mét, bộc phát ra luồng khí hủy diệt vô song không gì sánh kịp. Diệp Phong căn bản tránh không thể tránh được, cắn răng dùng kiếm ngạnh kháng. Cho dù Bùi tướng quân tái thế cũng không có khả năng ngăn cản toàn lực ngọc thanh thần lôi của ta. Công chúa Kim Thành giống giận, uy lực của ngọc thanh lôi pháp lại tăng vọt, trong nháy mắt mở rộng ra điện quang thật lớn đường kính 20 thước. Tám thanh kiếm chung quanh Diệp Phong trong nháy mắt bị chấn nát, ngọc thanh lôi pháp bao phủ toàn bộ thân ảnh của kiếm. Diệp Phong! Trương Linh Tu hét lớn một tiếng, muốn vọt vào trong điện quang kia, nhưng long chúng trước mặt lại ngăn cản trước mặt Trương Linh Tu, ngăn trở đường đi của hắn. Tránh ra! Trương Linh Tu quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung ra, khí tức tịch diệt khổng lồ bao trùm mà đi, nhưng long chúng lại dùng thân thể của mình ngạnh kháng một kích này. Phong Vi Tử đã chết, Trương Linh Tu người vẫn không muốn gia nhập cùng ta sao? Sau lưng của công chúa Kim Thành, lôi điện thật lớn của Ngọc Thanh Lôi Pháp còn chưa biến mất. Dưới ánh điện thật lớn lóe ra, mang theo một nụ cười đùa giỡn nói với Trương Linh Tu. Nếu người không giết hắn, việc này còn có thể chuyển biến. Nếu Phong Vi Tử chết, hôm nay người nhất định không thể đi ra khỏi núi Côn Luân này. Thanh âm lạnh băng của Trương Linh Tu vang lên, phía sau xuất hiện hư ảnh Diêm Vương thật lớn. Quỷ Vương kiếm trong tay đã đặt ở bên hông, chính là Diêm Vương Bạt Đao Trảm. Thuần Điệu hộ pháp! Trương Linh Tu hô lên. Trương Lạc Tang trong nháy mắt biến thành tư thế thuần điệu, xông về phía đám rồng. Công chúa Kim Thành khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, ta ngược lại nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Trương Linh Tu chính là người trường sinh không hoàn mỹ mà âm ty đặc biệt cho phép, sống mấy ngàn năm. Tần Thủy Hoàng và công chúa Kim Thành luôn cảm thấy rất hứng thú với hắn, cho nên năm đó mới không để ý mạo hiểm để cho Trương Linh Tu chạy trốn. Biết được chuyện Ngọc Thanh Thần Lôi, cũng phải mời hắn đến trong đạo quan của phái Hỗn Nguyên kia, lợi dụng ngọc bội song ngư tiến hành phục chế hắn. Nhưng lại đáng tiếc, Trương Linh Tu được sao chép từ ngọc bội song ngư kia, ngoại trừ năng lực có vài phần tương tự ra, ở trên phương diện trường sinh không hoàn mỹ, một chút cũng không thể hiện ra. Cho nên công chúa Kim Thành không thể giết chết Trương Linh Tu, cũng là có tâm tư. Nàng muốn thu nạp khống chế Trương Linh Tu trước Tần Thủy Hoàng một bước, sớm biết được bí mật trường sinh không hoàn mỹ kia. Như vậy sau này mới có thể cùng Tần Thủy Hoàng có nhiều vốn trao đổi hơn khi tự lập ra môn hộ của mình. Công chúa Kim Thành khoanh chân ngồi, chơi đùa với ngọc bội song ngư trong tay, một bộ tư thái xem kịch, nhìn long chúng một mình giết chết thuần điểu. Chủ lôi điện khổng lồ của Ngọc Thanh Lôi Pháp phía sau nàng vẫn còn tồn tại. Nàng có lòng tin Diệp Phong nhất định không thể sống. Nhưng Diệp Phong trong cột lôi điện lại mở to mắt ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.